Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843. Chương 843. Đơn giản sự tình. Lý Minh Truyền cùng Dương Lâm Lâm Lâm Thành Phi đi vào trong sân. Đến mức còn lại người, tất cả đều giữ ở ngoài cửa, liền đi vào tư cách đều không có. Đến một gốc cây phía dưới mấy cái ghế đá trước, Lý Minh Truyền trực tiếp ngồi xuống, đồng thời cũng thân thủ bắt chuyện Lâm Thành Phi hai người. Các ngươi cũng ngồi đi. Lâm Thành Phi hơi hơi nhíu mày, lão gia hỏa này bình thản có chút quá phận. Lâm Thành Phi tiếp xúc với hắn qua mấy lần, biết hắn cũng không phải là loại kia tâm cơ thâm trầm, gặp không kinh người, hắn không có phần này định lực. Nhưng là bây giờ bọn họ Lý gia đều muốn sửa họ Dương, hắn vì cái gì như thế không nóng không vội, không xấu hổ không buồn, giống như đối với chuyện này hoàn toàn không quan tâm một dạng. Dương Lâm Lâm ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, lạnh như băng nói ra, ngồi thì không cần, có chuyện mau nói. Lý Minh Truyền cũng không để ý, lắc đầu cười cười, ta biết, qua nhiều năm như vậy, là chúng ta Lý gia có lỗi với các ngươi mẫu nữ. Lý Minh Truyền đối với Dương Lâm Lâm nhẹ nói nói, hiện tại mới nhớ tới đánh cảm tình bài, có phải hay không quá tối nay? Dương Lâm Lâm cười lạnh nói, Lý Minh Truyền lắc đầu, mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta hiện tại nói, mỗi một câu đều là lời trong lòng. Dương Lâm Lâm khinh thường hừ một tiếng, đều chẳng muốn đón thêm lời nói, lúc trước đuổi đi mẫu thân ngươi, là ta chủ ý, cùng mẫu thân ngươi đoạn tuyệt quan hệ, cũng là ta chủ ý, đem ngươi hiến cho Hạ Vô Song, đồng dạng cũng là ta chủ ý. Lý Minh Truyền rất bình thản đem những chuyện này nói ra, trong mắt hắn không nhìn thấy nửa phần áy náy. Dương Lâm Lâm càng nghe càng giận, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đỏ bừng, nàng run rẩy vươn tay chỉ Lý Minh Truyền, run giọng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời này, là ta làm, ta thì dám thừa nhận. Lý Minh Truyền nói ra, ở chỗ này ta hướng mẹ con các ngươi nói một tiếng xin lỗi. Không cần đến. Dương Lâm Lâm cắn răng nói ra một câu thật xin lỗi, vừa muốn đem tất cả mọi chuyện kết. Huống chi ngươi câu này thật xin lỗi không khỏi cũng quá không có thành ý a. Ngừng một lát, nàng lại lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta nói cái này, vậy chúng ta căn bản không có nói tiếp tất yếu. Lý Minh Truyền không ngừng lắc đầu, ở trên người hắn không có gần đất xa trời hiu quạnh, cũng không có vô sinh thú thương tiếc, hắn mây trôi nước chảy, giống như tại thế tiên nhân một dạng. Hắn đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lâm Lâm, đem Lý gia giao cho ngươi không phải không có thể, bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi sửa họ Lý. Lý Minh Truyền từ tốn nói, trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn thông, bất kể như thế nào, ngươi đều là Lý gia huyết mạch, như vậy, Lý gia là dạy cho thừa đức hoặc là trên tay ngươi, đều không có gì khác biệt, không có khả năng. Dương Lâm Lâm chém đinh chặt sắt nói, ta họ Dương, đời này đều họ Dương. Mẫu thân ngươi họ Lý, cho nên ngươi sửa họ Lý cũng không có gì lớn không, không ai sẽ ở sau lưng ngươi nói này nói kia. Lý Minh Truyền nói ra, cứ như vậy ngươi tiếp quản Lý gia cũng càng thêm danh chính ngôn thuận, Lý gia vẫn là Lý gia, ta không có tổn thất cái gì, ngươi lại bỗng dưng đạt được Lý gia toàn bộ tiền tài quyền thế, không có khả năng thì là không thể nào. Lý Minh Truyền mi đầu rốt cục nhỏ bé không thể nhận ra nhăn lại đến, ta chỉ như vậy một cái tiểu yêu cầu, ngươi cũng không chịu đáp ứng. Phụ thân ta cùng gia gia của ta xem ta vì hòn ngọc quý trên tay, nếu như ta vì đạt được các ngươi Lý gia thì sửa họ, lại đem bọn hắn hai vị đưa ở chỗ nào? Dương Lâm Lâm nổi giận đùng đùng nói, ta nói cho ngươi, mơ tưởng, đời này mơ tưởng, đời sau cũng đừng hòng. Một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Không có, ai, Lý Minh truyền trùng điệp thở dài. Ngươi cùng mẫu thân ngươi một dạng, đều là mắt tuét làm sao? So như ngươi loại này vô tình vô nghĩa người muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lý Minh, truyền không nói gì thêm, yên tĩnh đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Lão, chúng ta lần này tới, là tiếp quản Lý gia, mà không phải cùng ngươi bàn điều kiện. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, mặc kệ Lâm Lâm có đáp ứng hay không ngươi điều kiện. Ngươi đều nhất định muốn đem Lý gia nhường lại. Điểm này, không thể nghi ngờ, giao là nhất định muốn giao. Thế nhưng là, bị buộc cùng cam tâm tình nguyện, hoàn toàn là khác biệt khái niệm. Điểm này, ta tin tưởng Lâm Thần Y cần phải vô cùng rõ ràng. Lý Minh truyền quay đầu, giống như cười mà không phải cười nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhướng mày. Lý Minh truyền nói không phải không có lý, nếu như Lý Minh truyền tâm không cam tình không nguyện, mặt ngoài là đem Lý gia giao cho Dương Lâm Lâm, thế nhưng là, hắn vụng trộm không biết sẽ giấu đi bao nhiêu thứ, tỉ như, ẩn tàng tài phú, Lý gia một tay bồi dưỡng lên thế lực, tại quan phương các loại nhân mạch, còn có Lý gia tại quan phương người, có thể hay không nghe theo Dương Lâm Lâm mệnh lệnh. Đều là vấn đề rất lớn. Nếu như Lý Minh truyền cam nguyện đem đây hết thảy gọi cho Dương Lâm Lâm, cái kia có hắn ở phía trên đè ép, Lý gia người khác coi như lại có ý kiến cũng không dám không nghe theo Lý Minh truyền phân phó. Lý Lão có phải hay không hội tàng tư, Ôn gia chủ hẳn phải biết vô cùng rõ ràng đi. Lâm Thành Phi đột nhiên cười một tiếng, chăm chú nhìn người Lý Minh truyền nói. Lý Minh truyền cười ha ha một tiếng, ta Lý gia đến tột cùng có bao nhiêu nội tình, trừ ta, trên cái thế giới này, không có có bất cứ người nào biết, ta sống mấy chục năm, điểm này tự tin còn là có. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Lâm Lâm. Lâm Lâm, ngươi nghĩ rõ ràng sao? Dương Lâm Lâm dứt khoát lắc đầu nói, không cần đến nghĩ, vô luận như thế nào. Ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Tội gì khổ như thế chứ? Lý Minh truyền thán một tiếng nói. Mặc kệ ta có phải là thật hay không chính được đến Lý gia. Dù là chỉ là trên danh nghĩa, cũng đủ để cho các ngươi Lý gia tại kinh thành mất mặt xấu hổ. Rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Các ngươi Lý gia sẽ trở thành toàn bộ kinh thành trò cười. Dương Lâm Lâm cười khẩy nói. Chỉ cần làm đến điểm này. Với ta mà nói, đã đầy đủ, ngươi cho rằng ta thật tức các ngươi Lý gia tài phú cùng quyền thế. Lý Minh truyền biến sắc, ha ha ha, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng tại Dương Lâm Lâm trên đầu mò một thanh. Duỗi ra ngón tay cái nói, Lâm Lâm, tốt lắm, Dương Lâm Lâm hướng hắn ngòn ngọt cười. Lâm Thành Phi đối với nàng gật gật đầu, yên tâm, ta đã nói. Muốn đem toàn bộ Lý gia đều tặng cho ngươi, thì nhất định không biết nói không giữ lời. Dương Lâm Lâm ngẩn ngơ, không biết hắn muốn làm gì. Lý Minh Truyền cũng là mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, nhàn nhạt nhìn lấy Lý Minh Truyền. Lý Lão, Lý gia có thể đưa thân bát đại thế gia một trong. Không thể phủ nhận, có kinh người nội tình, luận quyền thế. Tại toàn bộ Hoa Hạ đều đập vào trước mấy cái. Bất quá, ngươi khả năng không biết. Trên cái thế giới này, có một loại lực lượng. Muốn xa xa áp đảo phổ thông quyền thế phía trên. Lý Minh truyền biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi thản nhiên nói. Không làm cái gì, chỉ là để ngươi ngoan ngoãn đem Lý gia giao ra mà thôi. Lâm Thành Phi thân là thư thánh môn duy. Nhất truyền nhân, kế thừa Thanh Huyền cư sĩ toàn bộ trí nhớ, muốn cho một người bình thường ngoan ngoãn nghe lời, đó là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?